chương 50 Giảo hoạt và trí tuệ. Trải qua một chàng luyện cấp thảm thiết bên ngoài Vu Sơn, Đường Hoa rốt cuộc đã lên cấp 30. Bởi vì kiếm tuệ nên hắn đã sớm thay lấy phi kiếm tư giai, đạt tới tốc độ 180. Hơn nữa lại học được thêm mấy kỹ năng tiếp theo của môn phái: pháp trận truyền tống miễn phí, có thể nhanh mắt truyền tống tới các đại đô thị, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ pháp lực cùng 10 kim. Thiên lý truyền âm 10 kim, có thể nhờ vào pháp lực thâm hậu mà trò chuyện riêng với người khác trong một cự ly nhất định. Phi kiếm truyền thư miễn phí, tốc độ của phi kiếm nhanh hay chậm được quyết định bởi việc người gửi hàng chuyển phát nhanh hay là EMS. Thiên ngữ miễn phí, có thể khiến cho người chơi trong một khu vực nhất định nghe được tiếng nói của người, mỗi lần sử dụng 10 kim. Kỹ năng cho môn phái ước lượng theo cá nhân các cho: tái vật đại hình, tiên phong, cường hóa lôi bích. Dùng một viên tiên đan của Thúc Sơn, gia tăng vĩnh cửu mức sinh mệnh, pháp lực cao nhất, tăng cường phòng ngự, gia tăng công kích, gia tăng nhanh nhẹn, gia tăng né tránh, gia tăng hội tâm, tấm là la đề cao toàn bộ thuộc tính. Cuối cùng là bế quan một ngày, hao phí 10 kim. Đánh cướp của thiếu gia Nhất Tiếu gom góp được 10 kim. Năng lực của tiên anh là được tăng cường. Wow, cấp 30 có khác ha. Thiếu gia ngó trái, ngó phải, chặt lưỡi tán thưởng. Có vài phần cảm giác như là tiên gia phải, chỉ là bộ dáng hơi bị ổi chút thôi. Quả thật, sau khi bế quan, quần áo trên người Đường Hoa đều có thể không gió mà động, lại tăng thêm một chiếc áo da màu trắng, nhìn tổng thể thấy phiêu giật vô cùng. Bỏ mắt kính xuống. Thiên sứ ở bên cạnh nhìn rồi cỡ mắt kính của Đường Hoa ra, sau đó lấy ra một bình nước của tiên gia rót lên đầu của Đường Hoa, rồi bắt đầu tuồn nghịch với mái tóc dài vừa nhắm mắt xuất hiện của hắn. Đây, Đường Hoa cực kỳ không vừa lòng với hành vi của thiên sứ. Người còn nợ tiền ta. Thiên sứ chậm rãi phiêu tới một câu. Đường Hoa lặng lẽ không nói gì, nước mắt chảy hai hàng. Ta đến rồi. Một luồng kiếm quang chiếu thẳng vào lầu 2 của lầu tụ tiên. Chỉ thấy một tên nam nữ khi khái hào hùng bất ngờ hiện ra. Còn vợ Nhất Tiếu thì là ở đây. Trên trán của Nhất Tiếu được chấm thêm một chấm đỏ, làn da sạm màu đồng khâu, dáng dấp như là một nam tử thành thục, có khí thế không giận mà uy. Thiên gia thiên sứ nhìn rồi than thở một tiếng. Bộ đây muốn đi luyện cấp. Nhu mễ không có ở đây à? Thứ Nhất Tiếu quan tâm nhất chính là cái này. Thiên gia đứng ở một bên sau kín nói. Đi mua y phục giúp cho gia tự thôi. Xoẹt, một luồng sát khí xuất hiện khiến cho Đường Hoa rùng cả mình. Hắn vừa vàng xua tay. Nhất Tiếu ca, đừng hiểu lầm, nàng chủ động yêu cầu đi mua đó. Chủ động cũng không được. Nhất Tiếu nghiêng răng. Có muốn thử kỳ nguyên linh trạng của ta mới học được không? Xịn. Thiên sứ vừa nghịch nghịch mái tóc của Đường Hoa, lại vừa kinh bẩy một tiếng. Giả tử solo. Ha ha, Như vẻ về rồi à. Nhạc Tiêu thay đổi thái độ ngay lập tức, cười lãi lòng. Mua y phục cho gia tử thì ta đi được thôi, nhìn bộ dạng có vẻ của ngươi kìa. Quá, vẫn là Nhung Mễ nhà ta có ánh mắt thẩm mỹ. Mọi người nhìn y phục của nàng chọn ngay, thật là cực hợp với gia tử đó, ha ha. Thiệu gia thèn một hơi, theo đuổi con gái như vậy là theo đuổi cả đời cũng không được rồi. Sau này ra đường đừng có nói quen biết tại đó, ta không ngẩng mặt lên nổi nữa đâu. Đường Hoa và Thiên Sứ cũng gật đầu, tỏ sự đồng ý chân thành nhất. Nhạc Tiếu là chạy rong rong, không ngờ ngay cả Nhu Mễ cũng rất nghiêm túc gật đầu. Ta tính đi khắp Đại Tuyết Sơn tìm bằng mây coi sao. Đường Hoa nói, chuyện chờ mất kinh nghiệm vẫn còn rất ít, chữ sau này thì không gian chết nữa, không tận dụng thời gian này đi thăm tố mạo hiểm thì uổng lắm. Mọi người cũng biết rằng công đức của Đường Hoa lúc nào cũng có khả năng trở thành số âm, cho nên đều rất đồng ý với ý kiến này. Còn với ý định rủ rê của Đường Hoa, toàn bộ mọi người cùng nhau cự tuyệt. Bọn thiếu gia muốn lăn lộn đến cấp 30 cho phiêu giật và uy vũ hơn một cái. Còn phần Nhất Tiếu thì Nhu Mễ ở đâu, hắn liền ở đó. Đường Hoa mang trang bị, phi kiếm cùng tài liệu mà gần đây hắn luyện cấp lầm được dốc hết cho Nhất Tiếu, nhờ hắn xử lý rồi trả nợ thay cho mình. Thế là bốn người lập tức chia chác một trận. Phải nói thằng Đường Hoa này chữ hàng thiệt là nhiều, đặc biệt là phi kiếm tứ giai khá là thư thớt, phải mà thằng này cũng có đến cả chục cây. Cuối cùng thiếu gia vẫn có một câu mà khiến cho mẹ thân hắn hối hận suốt đời: nhớ phải phi kiếm truyền thư chiến lợi phẩm tê để trả nợ. Đi Đại Tuyết Sơn thì có muốn mang ta theo không? Một cái đầu ngờ ra, mọi người quay đầu nhìn lại, bất ngờ đó là cô nàng song sư Tinh Tinh đã lâu không gặp. Ta có cộng phúc duyên đó, nếu muốn lấy được đồ tốt thì không thể thiếu ta đâu. Ừ, Đường Hoa gặp đầu nói, lát nữa sẽ xuất phát, người đi chuẩn bị trước đi, ta về một cái gọi mấy cái bên bao. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, hì hì, ta chờ ngươi. Tờ nhã nhép, xin ta bé thu và xem nhé. Rất nhiều tiếng đồng hồ sau. À! Một tiếng thét chói tai vang vọng cả thành đô. Thiếu gia nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu, khi mà trí tuệ và dẻo hoạt, thông minh và vô sĩ đối chọi nhau thì cái sau bây giờ cũng chiếm ưu thế. Nhất Tiếu giật mình, ý vừa nói là ta khi ở trước mặt Nhung Mễ bạn con chưa đủ dẻo hoạt và vô sĩ phải không? Cũng qua một bên chết đi. Thiệu gia có cảm giác mình đã không còn ngôn ngữ chung với người này nữa. Đài Tuyết Sơn kiểu dài ngàn vạn dặm, không hề nhỏ hơn diện tích của lãnh thổ Trung Quốc. Đường Hoa căn cứ theo địa đề của Cát Ói liền rất dễ dàng thể hiện một khuôn trắng ở phía dưới mình. Đây chính là trạm bộ cấp cuối cùng trước khi tiến vào Đại Tuyết Sơn. Kiếm quang hạ xuống đất. Ông nội, cái viên thuốc què này của ông mà ban chém một kiếm A, sao ông không biết chút đi? Lúc này, đường hoa mô hồ đầy người. Nơi này, dược phẩm và thực phẩm mất kinh hồn. So với chỗ miêu cương thì chỉ có mất hơn, chứ không có rẻ. Nhưng mà, người đi đại tuyết sơn thì không thể nào không mua thuốc được. Chuyện này không phải như là đi dã ngoại đánh quái đâu, trong đó hơn hiện cực kỳ đấy. Tạm đi tạm đi, ngại. Lục lục hàng tồn kho, có vẻ vẫn còn một ít. Đền bay 5 tiếng đồng hồ, về bổ sung xong rồi lại tốn 5 tiếng đồng hồ, bay lại đây không? Hay là chơi thử công ngay? Về tôi chết tôi. Đường hò ôm chắc một câu trong lòng. Vậy mà chán nói, nơi này thuốc rẻ, một lượng bạc mua chược một tủ đó nha. Cổ đây bỏ ra một kiếm mà chỉ mua được nửa tủ này. Đường hoa từ quay đầu một cái, thế mà vô tình phát hiện ở chỗ không xa vẫn còn có một người chơi đang đối thoại cùng với các NPC. Không chỉ là người chơi mà còn là người quen của mình. Tan thương vô song, mong men đi qua nghe lóm. Hóa ra nàng đã đi tìm một thứ gọi là phong thạch. Vị bạn hữu này có vẻ quen mắt lắm, không biết xưng hô thế nào. Vô song đã phát hiện ra bên cạnh mình có người chơi. Đường hoa tỏ vẻ rất tuấn tú, búng tay một cái, trên đỉnh đầu lộ ra danh hào Phi Thiên Thần Thử. Sau đó lại một bộ chàng heo sắc. Mỹ nữ, có muốn vào đại tuyết sơn không? Có muốn ca ca bạc về ngươi không? Ta có đợi ngủ rồi. Vô song hơi có chút chán ghét, nhưng vẫn nói một câu từ chối khá uyển chuyển. Thật là tiếc quá, ca ca ta đây là cấp 30 đó, trong đại tuyết sơn thì rất lợi hại, mà xem mụ mụi lại mềm mại như vậy. Vô song không lý đến đường hoa, tiếp tục hỏi thăm thông tin nơi NPC. Tuy rằng mở miệng ca ca, ngậm miệng mụi mụi là hiện tượng phổ thông nhất, phổ biến nhất trong vận du, nhưng mà chính vì đã quá phổ biến nên chẳng hạn như người thích ăn thịt kho tàu, nhưng nếu như cả ngày người đều toàn trông thấy thịt kho tàu thì người còn cảm thấy thịt kho tàu đáng yêu nữa hay không? Đặc biệt là với một người quản lý bán hội như vô song, ngày ngày cứ thấy ca ca mùi mùi bày đầy chơi trong cái nói chuyện phí của bán hội,